Giới giải trí trùng sinh chi boss sùng cẩu, chương 6, góc truyện audio.com. Trừ Hoành nhận ra Tô Vũ Thần đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình, lúc này mới thoáng thu lại tầm mắt, trong tay lật lật sơ yếu lý lịch cực kỳ ngắn gọn của Tô Vũ Thần, có chút đau đầu cuối cùng nên sắp xếp vai diễn nào cho cậu mới được, vây nhỏ thì sợ bạn tốt của mình không hài lòng, vai lớn lại sợ người mới chỉ từng đóng một bộ phim thần tượng này không khống chế được, cậu muốn thử vai diễn nào? Trừ Hoành dùng giọng thật ôn hòa nói. Lần này liền khiến những người đã từng chứng kiến tính tình nóng này của Trừ Hoành cực kỳ chấn động, tình hình gì đây? Chẳng lẽ nhìn vừa mắt sao? Vì thế tầm mắt ái muội kia lại bắt đầu truyền qua truyền lại giữa Tô Vũ Thần và Trừ Hoành, khiến Tô Vũ Thần càng cảm thấy không được tự nhiên. Mẹ ơi, nhất định là cách mình bước vào phòng đã sai rồi, người trong phòng này cả đám đều không bình thường mà. Tôi muốn thử vai vị thái tử mất nước kia, Tô Vũ Thần lấy lại bình tĩnh trả lời. Cậu biết mình có bao nhiêu phân lượng, lựa chọn vai thích hợp với mình là tốt nhất. Trong những bộ phim truyền hình chế tác lớn như này, không thiếu ảnh đế và ảnh hậu, hậu quả của việc mơ ước diễn vai chính là bị người ta dẫm bẹp chỉ trong vài phút. Trừ Hoành nhìn cậu một cái, trong lòng nói tên nhóc này ngược lại khẩu khí không nhỏ. Vai diễn vị thái tử mất nước này tuy rằng không có nhiều phân đoạn, nhưng lại là nhân vật xuyên suốt từ đầu đến cuối. Quốc gia diệt vong, bản thân hắn lại vì mỹ mạo mà bị tân hoàng giam cầm phía sau cung. Nếu dứt khoát tự sát hoặc tiếp nhận mối tình này thì không nói gì, cố tình thái tử kia lại luôn dằn vặt muốn nằm gai nếm mật để giết chết hoàng đế, lại vì hoàng đế đối xử tốt với hắn mà không ngừng rối rắm đau khổ. Cuối cùng ngay thời điểm tam hoàng đệ của mình đưa quân tấn công, liền một kiếm đâm chết hoàng đế, sau đó cũng đi theo hoàng đế. Đây là một vai diễn bi tình, bởi vì từ khi bắt đầu đã biết sẽ không thể có kết quả tốt, cho nên lúc khán giả thấy hắn sẽ vô thức sinh ra cảm giác thương tiếc, dễ dàng hấp dẫn các fan. Nhưng đó cũng là một vai diễn đầy thử thách với kỹ năng diễn xuất, bởi vì mâu thuẫn mà lôi cuốn, diễn được loại dằn vặt này mới có thể càng nhập tâm, ngược lại, liền trở thành người qua đường không gây chút dấu ấn nào. Bắt đầu đi, Trừ Hoành phất phất tay nói. Tô Vũ Thần nhắm mắt lại, vài giây sau mở ra thì trong mắt đã mang theo chút ươn ướt. Đôi mắt đen láy của cậu run rẩy, ngữ khí nhẹ tựa lông chim quét qua trái tim. Ngươi nói, ngươi yêu ta phải không? Vừa nói, tay phải vừa như đang nắm lấy cái gì, run rẩy nhẹ nhẹ, trong mắt ẩn chứa vô vàn hoài niệm, thống khổ, dằn vặt, quyến luyến, cố chấp, cuối cùng chỉ còn lại một mảnh quyết tuyệt. Cậu nâng tay trái lên thật cẩn thận nhẹ nhàng vuốt ve vật gì đó, trong miệng lẩm bẩm nói. Thật sự yêu sao? Một giọt lệ từ khóe mắt vừa chảy xuống. Ta cũng đã sớm yêu ngươi. Đi kèm thanh âm trầm thấp run rẩy là động tác cố sức đâm dao vào, tựa như dùng hết khí lực toàn thân. Cậu vô lực ngã ngồi dưới đất rồi lại gắt gao ôm lấy thứ gì đó, trong tai dường như nghe thấy âm thanh gì, cậu xốc lại tinh thần rút dao ra đâm vào tim mình, trong mắt luôn thâm tình nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó. Dao nhỏ đâm vào người, cậu lại như không hề có cảm giác, nở một nụ cười chưa bao giờ tươi sáng như vậy, trong nháy mắt cả người đều lộ ra vẻ phấn chấn. Góc truyện audio.com, như đóa hoa quỳnh nở trong giây lát thoáng qua, chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi đã hương tiêu ngọc nát. Cậu yên lòng ngã xuống đất, lấy tư thế dựa vào ai đó, khóe mắt lại là một giọt lệ chảy ra, thê mỹ tựa như bức tranh thủy mặc. Sau đó là một trận im lặng, Tô Vũ Thần nằm một lúc, cảm giác nước mắt từ khóe mắt chảy xuống tóc mai cũng không tốt, cậu lặng lẽ mở một mắt trộm nhìn, cho dù tư thế ngã xuống của tôi đẹp thế nào thì các người cũng không thể bắt tôi nằm luôn chứ. Trừ Hoành đang đau thương liền nhìn thấy động tác nhỏ kia của Tô Vũ Thần, nhất thời cảm giác gì đó cũng mất hết, tức giận bảo cậu đứng lên. Bởi vì vừa rồi Tô Vũ Thần đứng đối diện anh mà diễn, cho nên anh liền bị chấn động lớn nhất. Nếu có chuẩn bị tâm lý trước rằng cậu diễn xuất rất tốt thì có thể không bị kích thích nhiều như vậy, không thấy trợ lý đứng bên cạnh đều yên lặng lau nước mắt sao. Chính vì không ôm quá nhiều hy vọng nên rung động lại càng lớn. Tên nhóc này là người mới chỉ từng diễn một bộ phim thần tượng, ngay cả xuất thân chuyên nghiệp cũng không có sao. Đừng nói là ai đó trọng sinh vào đó chứ, chọn cậu, trở về chờ thông báo vào đoàn phim đi. Trừ Hoành trực tiếp vỗ bàn nói, hai phó đạo diễn bên cạnh cũng một bộ đồng ý, trong lòng Tô Vũ Thần cuối cùng cũng hoàn toàn thả lỏng. Đây là trình độ cao nhất của cậu rồi, tốt xấu gì cũng đã 3 năm, dù người ngốc thế nào cũng có thể tiến bộ. Diễn xuất của cậu bây giờ so với trình độ trong bộ phim thần tượng lúc trước đương nhiên là một trời một vực. Bước đi nhẹ nhàng ra khỏi phòng casting, Hoa Văn đang lo lắng chờ đợi trước cửa liền bật người chạy qua. Được đúng không? Tuy rằng biết rõ đã có người sắp xếp, Hoa Văn vẫn có chút không yên lòng, đây hẳn là cái gọi là quan tâm quá sẽ bị loạn. Tô Vũ Thần hướng về phía anh ra dấu ok, mới vừa rồi còn ra dáng tao nhã hữu lễ liền nhanh chóng thay thế bằng vẻ mặt đắc ý rào rạt. Hoa Văn lập tức nhếch miệng cười cười, quả thực còn vui vẻ hơn Tô Vũ Thần, cánh tay vung qua khoát vai Tô Vũ Thần. Đi thôi, chúng ta đi ăn mừng một chút, cậu chọn vai diễn gì vậy? Tô Vũ Thần luôn luôn có chủ ý của mình, lúc trước Hoa Văn sợ quấy rầy cậu thể hiện nên không dám hỏi nhiều, bây giờ mọi chuyện vừa kết thúc tật xấu nhiều chuyện lại bắt đầu. Ôi, mau nói rõ ràng cho người ta biết, để người ta vui mừng giúp cậu đi mà. Tô Vũ Thần cũng cười tùm tìm không chút che giấu tâm tình tốt của mình, vừa đi theo Hoa Văn ra ngoài vừa thoải mái nói. Là vị thái tử mất nước kia, a, nam thần của tôi. Ngữ điệu đang nhẹ nhàng lập tức trở nên hưng phấn, lúc này Tô Vũ Thần làm gì còn bộ dáng chững chạc vừa rồi, khuôn mặt đỏ bừng tâm tình kích động quả thực hưng phấn đến không chịu được. Ai, Hoa Văn bị Tô Vũ Thần kích động như vậy dọa sợ ngơ ngác hỏi. Ai có đạo hạnh cao như vậy cư nhiên được nhóc con này tôn sùng là nam thần. Tô Vũ Thần bỏ Hoa Văn chạy thẳng đến chỗ một người đàn ông vừa mới xuống xe mang chiếc kính râm lớn che khuất nửa khuôn mặt, tốc độ kia khiến Hoa Văn trực tiếp líu lưỡi. Nam thần, tôi là fan não tàn chân thành nguyện chết vì anh. Ký tên cho tôi đi. Tô Vũ Thần đứng trước mặt người đàn ông ánh mắt lóe sáng như một con chó nhỏ chờ chủ nhân cho ăn, nếu phía sau cậu có một cái đuôi thì đã sớm vung qua vung lại rồi. Đủ rồi đó, Hoa Văn vô lực che mặt, cái tên mặt dày không tiết tháo như vậy tuyệt đối không phải là tiểu Tô Tô đáng yêu nhà mình. Góc truyện audio.com Thẩm Trạch Lâm ngăn cản trợ lý đang định đuổi người, khóe miệng cười cười tháo kính râm xuống, giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên. Tôi biết cậu Tô Vũ Thần đúng không? Bỏ áo Tô Vũ Thần đỡ ngực chân tay run rẩy, một kích trúng đích. Giọng nói nam thần cũng dễ nghe như vậy, không được rồi, sắp tan chảy mất. Thẩm Trạch Lâm buồn cười nhìn tiểu minh tinh vẻ mặt hoa si trước mắt, được làm nam thần của người đẹp như vậy, cảm giác tự hào trong lòng quả thực không xong rồi. Anh biết tiểu minh tinh Tô Vũ Thần này cũng không phải trong trường hợp gì đáng nói, mà do người này gần đây lên top quá thường xuyên, muốn không nhìn thấy cũng không được. Về phần những si căng đan của cậu, lăn lộn nhiều năm trong cái vòng lần quần này, thấy nhiều chuyện thực thực giả giả rồi sẽ không còn dễ dàng đưa ra kết luận về một người một việc như vậy. Ít nhất cho đến bây giờ, anh cảm thấy tiểu minh tinh này còn rất thú vị. Nam thần anh cư nhiên biết tôi thật cảm động. Tô Vũ Thần nước mắt lưng tròng nhìn Thẩm Trạch Lâm. Ai mà không có một thần tượng gì đó thời trẻ tuổi, lý do Tô Vũ Thần bước vào cái vòng luẩn quẩn này phần lớn là bị ảnh hưởng từ Thẩm Trạch Lâm. Nhất là sau khi cậu bước vào thế giới này, cậu phát hiện nam thần chẳng những không phá hỏng hình tượng hoàn mỹ của cậu mà ngược lại còn ưu tú hơn so với tưởng tượng trong lòng cậu. Về sau khi tất cả mọi người đều dùng những lời lẽ độc ác chỉ trích cậu, nam thần còn có thay cậu nói mấy câu công bằng. Nam thần còn vào lúc cậu bị mọi người ném trứng gà mà đưa cho cậu một cái khăn tay. Nam thần lúc đó cười với cậu vô cùng ôn nhu, nam thần còn tự bật hiệu ứng đèn lấp lánh và ánh sáng nhu hòa. Nam thần, Tô Vũ Thần cậu đủ rồi. Hoa Văn rốt cuộc không nhịn được bước lên một phen kéo tiểu nghệ sĩ không còn chút hình tượng nhà mình qua bên cạnh, dùng ánh mắt hung ác cảnh cáo cậu, còn nháy mắt bảo cậu nhìn sang hướng khác, bên kia có một người mang đầy hiệu ứng đi kèm lại còn đứng đó đã lâu mà cậu vẫn không nhìn thấy sao. Tô Vũ Thần mắt thấy người đại diện nhà mình bày tỏ đủ loại run rẩy với cậu, quả nhiên cũng bị nam thần của cậu miểu sát rồi sao, mị lực của nam thần thật sự quá lớn rồi. Ngại quá nhất thời không giữ chặt Vũ Thần nhà tôi lại gây phiền phức cho ngài rồi. Hoa Văn vừa giữ chặt Tô Vũ Thần không để cậu tiếp tục sằng bậy, vừa chống lại lưỡi dao boss đại nhân bên kia không ngừng bắn qua, lại còn phải khách khí nhận lỗi với vị tiền bối trước mặt này, mệt mỏi quá, tên nhóc này đúng là gây chuyện chỉnh mình mà. Không sao cả, có được một fan như vậy tôi cũng rất vui mà. Thẩm Trạch Lâm tâm tình rất tốt nói, nhận thấy không khí xung quanh dường như càng ngày càng lạnh, khóe mắt cố tình liếc về phía người nào đó khi áp càng ngày càng thấp. Hình như mình vừa phát hiện bí mật gì đó vô cùng lớn nha. Đúng rồi, muốn ký tên phải không? Thẩm Trạch Lâm nhận lấy cây bút ký tên màu đen mà trợ lý đưa cho anh. Ký ở đâu bây giờ? Thẩm Trạch Lâm quơ quơ cây bút trong tay. Ký ở Tô Vũ Thần bắt đầu liếc nhìn cả người mình, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên chiếc áo tê, sớt trắng như tuyết của mình, hôm nay mặc bộ quần áo này thật là một đặc lựa chọn vô cùng sáng suốt. Ký trên chiếc áo tê, sớt này đi, Tô Vũ Thần vừa nói vừa chỉ vị trí ngực của mình, muốn nam thần ký ở chỗ gần trái tim mình nhất. Được rồi, góc truyện audio.com, Thẩm Trạch Lâm rất dễ nói chuyện lên tiếng trả lời, cúi đầu sát vào người Tô Vũ Thần thoăn thoắt ký tên của mình lên. Người bên cạnh bọn họ không biết thế nào, nhưng trong mắt Tần Hoán Sâm ngay từ đầu đã đứng một bên nhìn thì hai tên không biết xấu hổ này dựa vào nhau gần như vậy là muốn gây chuyện gì đây. Vì thế dù đại não vẫn chưa kịp phản ứng gì, nhưng dưới chân đã mất khống chế trước tiên mà bước qua. Cách chương.